Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 358. Chương 358. Xem hết. Chủ thần ra ngoài tìm ăn. Petronac cao ốc. Lúc này, chủ thần mới nhất người xem ra lò. Bình quân tỷ lệ người xem 3.66%. Cao nhất tỷ lệ người xem đạt tới 4.20%. Không hề nghi ngờ lại là một cái toàn dân tính siêu cấp phim TV. Đây đã là tinh quang đài truyền hình bộ thứ tư toàn dân phim TV. Nhưng là so trước đó hai bộ toàn dân phim TV còn muốn mãnh liệt. Bộ thứ nhất toàn dân phim TV là Võ Lâm Ngoại Truyện, mùa thứ nhất, bất quá cũng là phát ra đến nửa đường mới đạt tới toàn dân tính tỷ lệ người xem. Bộ thứ hai là Ái Tình Công Ngụ, mùa thứ hai, bởi vì có mùa thứ nhất tích lũy, mới có thể đạt tới toàn dân tính. Bộ thứ ba là Võ Lâm Ngoại Truyện, mùa thứ hai, bảo trì cường đại tỷ lệ người xem. Chủ thần là bộ thứ tư, bắt đầu truyền bá tập thứ nhất trực tiếp đánh vỡ 4% tỷ lệ người xem. Cường thế trèo lên đỉnh thành công. Hơn nữa, đằng sau còn có 38 tập. Một tháng thời gian, còn có phi thường lớn tiềm lực có thể đào. Biết rõ tình huống như vậy, tinh quang đám người cao hứng phi thường. Lớn tiếng ăn mừng, đài truyền hình chúng ta lại nhiều một ngăn toàn dân phim TV. Không nói những cái khác, trước cạn một chén, ngoặc kép, chủ thần, đập thực sự là quá đẹp. Đêm nay ta muốn thêm món ăn. Thêm cái gì món ăn? Đài truyền hình quán cơm đều bị chúng ta ăn sạch sẽ. Ngươi còn có thể làm sao thêm món ăn? Ra ngoài ăn, vịt nướng có lẽ không có, nhưng là cơm trứng chiên tuyệt đối bao no. Phía ngoài cái cơm trứng chiên nào có trên tivi ăn ngon? Có thể cân nhắc đi Long Môn Tửu Điếm. Trong lúc nhất thời, mọi người kề vai sát cánh ly khai. Bọn hắn không phải vội vàng muốn về nhà, mà là vội vàng tìm ăn. Hiện trường chỉ còn lại có Lâm Bắc Phàm cùng Dương Tửu Nhi. Ngươi không trở về nhà? Lâm Bắc Phàm hỏi, về nhà làm gì? Đi nhà ngươi. Dương Tửu Nhi đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ nói. Lâm Bắc Phàm ngượng ngùng, cái này không tốt lắm đâu. Ta thế nhưng là có vợ người, vạn nhất về nhà bị bắt gặp, ngươi đoán mò cái gì? Dương Tửu Nhi muội muội giận, ta nói muốn đi nhà ngươi ăn cơm. Mới vừa nhìn hai tập phim TV, ta đã sớm đói đến không chịu nổi. Nhanh lên mang ta đi, ta muốn ăn nguyên bản cơm trứng chiên. Nghĩ nghĩ, nói bổ sung, còn có vịt nướng, lại suy nghĩ một chút, nói tiếp, còn có nước dùng mì sợi. Ăn nhiều như vậy, ngươi là heo à? Lâm Bắc Phàm lườm một cái, vịt nướng ngươi cũng đừng nghĩ, đêm hôm khuya khoắt làm sao có thể có thứ này. Bớt nói nhảm, mau cùng ta đi. Dương Tửu Nhi kéo Lâm Bắc Phàm liền chạy ra ngoài, truyền ra bộ môn bên trong. Biết rõ tỷ lệ người xem, Bạch Thanh Tuyết thật cao hứng, lập tức đem tin tức này công bố ra ngoài. Ta muốn để nhân dân cả nước đều biết, chúng ta, chủ thần, là hoàn toàn xứng đáng siêu cấp thần kịch. Chủ thần, vừa ra, ai dám tranh phong, nữ vương đại nhân uy vũ. Võ Thiên Mị kêu to, lúc này, Dương Tửu Nhi lôi kéo Lâm Bắc Phàm chạy tới. Đám người kết bạn về tới biệt thự, hưởng thụ lấy một bữa chính tông hoàng kim cơm trứng chiên cùng nước dùng mì sợi. Làm cái này nghịch thiên tỷ lệ người xem công bố ra ngoài về sau, lại đã dẫn phát một vòng thảo luận, bình quân tỷ lệ người xem 3.66%, cao nhất tỷ lệ người xem 4.20%, không hổ là ta thích tiểu thuyết, không hổ là ta thích phim TV. Ta vẫn cảm thấy cái này tỷ lệ người xem quá thấp. Còn có thể dâng lên một đoạn. Ngoặc kép, chủ thần, là ta mấy năm nay xem đẹp mắt nhất phim TV. Bên trong âm nhạc để cho người ta hưởng thụ. Bên trong mỹ thực để cho người ta lưu luyến. Rất muốn lại nhìn một lần. còn nhìn không đã nghiền à. Thật rất dễ nhìn, nhìn xem phim TV ăn cơm chiên cùng vịt nướng. Quả thực là không có gì sánh kịp hưởng thụ. Ta cũng cảm thấy cái này tỷ lệ người xem quá thấp. Hoàn toàn không xứng với. Chủ thần, các đồng chí mọi người động, kéo quần nhiều người cùng đi nhìn. Chủ thần, trong lúc nhất thời, dân mạng nhao nhao hưởng ứng. Bôn ba bẩm báo, người đêm nay nhìn tinh quang đài truyền hình. Chủ thần, hay không, liền là một bộ kia giá trị 200 ức siêu cấp phim TV. Không có đâu, vừa mới ta đang tăng ca. Vậy ngươi tổn thất lớn rồi. Bên trong Mỹ thực thậm chí để cho người ta muốn ngừng mà không được. Bên trong phối nhạc để cho người ta lưu luyến quên về. Đây là ta mấy năm nay thấy qua tốt nhất phim TV. Tất nhiên ngươi nói tốt như vậy, ngày mai ta nhất định muốn nhìn. Bạn học thời đại học, người đêm nay nhìn TV sao? Chủ thần, đặc biệt đẹp mắt, ngoặc kép, chủ thần. À, người biết ta không thích xem thần tượng kịch. Đây không phải thần tượng kịch, đây là sử thi cấp siêu cấp thần kịch. Nghe nói bạn học cũ ngươi gần nhất khẩu vị không tốt. Có chút kén ăn, ta cảm thấy ngươi tốt nhất nhìn xem. Nói không chừng có thể trị hết ngươi kén ăn trứng. Thật sự có thần kỳ như vậy. Cha mẹ, các ngươi đêm nay nhìn phim TV sao? Star TV, chủ thần, thật đặc biệt đẹp mắt. Ta liền không lừa gạt các ngươi. Ta và mẹ của ngươi đều già, nào có tâm tư nhìn những cái này người trẻ tuổi phim TV. Cha, đây không phải người trẻ tuổi phim TV, là tất cả mọi người phim TV. Ta khuyên ngươi ngày mai đi xem một chút, tốt nhất cùng mẹ cùng một chỗ nhìn. Ta cam đoan các ngươi sẽ không hối hận. Tốt a, tất nhiên nữ nhi đều nói như vậy. Cùng mẹ ngươi đi xem một chút. Ngoặc kép, tuy nhiên đã tiếp cận nửa đêm 12 giờ, nhưng là internet bên trên y nguyên phi thường náo nhiệt, khắp nơi đều là thảo luận. Chủ thần, nhiệt siêu bảng cơ hồ bị. Chủ thần, thống trị. Chủ thần, linh ngang tinh. Hoàng kim cơm trứng chiên, nước dùng mì sợi, thịt vịt nướng, chủ thần khúc chủ đề, nhiệt từ danh liệt trên đó. Star TV quan võng, hồng đậu trung văn võng. Chủ thần, tiểu thuyết thảo luận bàn khối cũng bị vùi lấp. Thảo luận thiếp cộng lại đều có hơn 100 vạn khoảng cách, mà lại còn đang dùng tốc độ khó mà tin nổi tăng trưởng. Thậm chí trực tiếp ở hồng đậu trung văn võng, chủ thần, giao diện điên cuồng khen thưởng, hồng bao vũ nhao nhao rơi xuống, rung động đến tâm can, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thiên kim bút pháp thần kỳ, trúc tiên sinh bút mực phong lưu, ta là đại minh tinh khen thưởng phàm nhân tiên sinh 1000 vạn hồng đậu tệ. Phim TV đập quá đẹp, không đánh thưởng không đủ để biểu hiện ta vui sướng. Rung động đến tâm can, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thiên kim bút pháp thần kỳ, trúc tiên sinh bút mực phong lưu, ta là mỹ nam tử khen thưởng phàm nhân tiên sinh 1000 vạn hồng đậu tệ. Phàm nhân đại đại, đêm nay ngươi có nhìn phim TV sao? Còn có Long Môn tập đoàn cũng góp một đợt náo nhiệt. Rung động đến tâm can, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thiên kim bút pháp thần kỳ, trúc tiên sinh bút mực phong lưu, Long Môn tập đoàn khen thưởng phàm nhân tiên sinh 10 ức hồng đậu tệ. Phim TV đập quá tốt, hy vọng mọi người ủng hộ. Chủ thần, ủng hộ Long Môn tập đoàn. Sau đó, phía dưới là 10 liền thưởng. Toàn bộ website đều chấn động, Long Môn tập đoàn cũng đi ra tham gia náo nhiệt. Long Môn tửu điếm thật là cao đại thượng, sao ta đã thấy lục tinh cấp tửu điếm còn muốn cao đại thượng. Ta nếu là có thể trở thành Long Môn tửu điếm tên đầu bếp thật là tốt biết bao. Long Môn tửu điếm liền là hoa quốc giới đầu bếp thánh địa. Quyết định, ngày mai sẽ đi Long Môn tửu điếm ăn cơm, ăn xong trở về nhìn. Chủ thần, sảng khoái, người ngốc nha. Ngươi làm gì muốn ăn xong mới trở về nhìn? không thể ở Long Môn Tửu Điếm vừa ăn vừa nhìn sao? Dạng này đã có thể nhìn lại có thể ăn vào. Chủ thần, bên trong mỹ thực, không phải càng tốt. Đúng thế, ta làm sao không nghĩ tới. Mãnh liệt đề nghị Long Môn Tửu Điếm mở bữa ăn đêm. Nếu có thức ăn ngoài thì tốt hơn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.